Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4093, Tuyệt Thế Chiến Cung. 3 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt, 10 ngày đi qua một đoạn thời khắc, soạt, vì mọi người tẩy lễ dòng máu, bỗng nhiên sôi trào. Tiếp theo một cái chớp mắt, tại không có bất kỳ người nào chuẩn bị sẵn sàng tình huống dưới, này chút dòng máu, bỗng nhiên tan biến. Tẩy lễ hoàn tất, các ngươi có thể đi tranh đoạt cái kia 3 giọt thánh huyết. Pho tượng thanh âm từ bên ngoài truyền đến, nghe thấy lời ấy, Tô Hàn mắt sáng lên, khí tức trực tiếp bùng nổ. Oanh, Thiên Long cửu bộ bước thứ 4 bày ra, 8 lần tốc độ cùng hắn chiến lực chồng chất, Tô Hàn liền như là thị trưởng cầu vồng, thẳng đến cái kia 3 giọt thánh huyết mà đi. Mà Lâm, cùng lúc đó, bàn cổ tinh tử hét to, cái kia to lớn đen kịt hư ảnh xuất hiện lần nữa, muốn đem Tô Hàn ngăn lại. Mà bàn cổ tinh tử thân ảnh thì là xông về thánh huyết. Huyết mạch kết nối, trung lần điên cuồng gào thét, ào ào ào rào, hàng loạt tơ máu, từ hàm bi trên người bọn họ lan tràn ra, trong nháy mắt sâu chuỗi đến trung lân trên thân. Hàm bi bọn hắn vô cùng rõ ràng, đây là giờ phút này biện pháp duy nhất. Trung lân chiến lực mặc dù so ra kém Tô Hàn cùng bàn của tinh tử, nhưng chỉ có hắn mới có tư cách cùng trước cả hai tranh đoạt. Bảo hộ tông chủ, Lăng Tiếu hét to. Vọt thẳng hướng hàm bi bọn hắn, muốn quấy nhiễu huyết mạch của bọn hắn kết nối. Đường ức trên lưng cánh chim lần nữa bày ra, đáng sợ lực lượng linh hồn bừa bãi tàn phá tế đàn, hắn khí tức cuồng mãnh tăng lên, thẳng hướng xích đông bọn hắn. Tô Tuyết sau lưng, thiên địa dị tượng bày ra, tuyết lớn đầy trời, nhường trong tế đàn nhiệt độ cấp tốc giảm xuống. Diệp Tiểu Phỉ cầm trong tay thiên chu nhận, tà mị khí chất từ trên người nàng tràn ngập ra, hắn sau lưng. Mơ hồ có mặt người muốn nổi lên. Lại nhìn yêu ma bên kia, đồng dạng tại hét to bên trong, riêng phần mình bày ra bản thể, thẳng hướng nhân tộc. Rầm rầm rầm, hai tộc thiên kiêu, thủ đoạn ra hết, đủ loại tiếng nổ vang rền, tại trong tế đàn không ngừng truyền ra. Đại chiến, cơ hồ là trong nháy mắt, liền trực tiếp bùng nổ. Người muốn ngăn ta, Tô Hàn hừ lạnh bên trong, lần nữa đưa ngón trỏ ra, hướng bàn cổ tinh từ điểm hạ đi. Mà liền tại trong cái thời gian này mặt, trung lân bàn thì vẻ mặt vặn vẹo, đang thét gào bên trong, triệt để tiến hành huyết mạch kết nối, đồng thời hướng phía thánh huyết phóng đi. Cút, Tô Hàn quát lạnh một tiếng, nuốt vào hàng loạt đan dược, trước đó đáng sợ gió lốc, lại một lần nữa xuất hiện. Vạn kiếm quy tông, xoạt xoạt xoạt xoạt, vô tận kiếm khí ngưng tụ ra, Tô Hàn tu vi lực lượng đang ở cấp tốc sói mòn ở trong. Nhưng mà... này vẫn như cũ không phải điểm cuối cùng. Làm kim kiếm cùng hư ảnh tách rời, riêng phần mình thẳng hướng trung lân cùng bàn của tinh từ thời điểm, Tô Hàn thi triển đến từ Long Dương Đế thuật đạo thứ 2 bí thuật. Tuyệt thế chiến cung, soạt, nồng đậm kim sắc quang mang, từ Tô Hàn trước mặt tràn ngập ra. Những ánh sáng kia, tại trong nháy mắt, liền ngưng tụ thành một cây trường cung. Màu vàng kim trường cung, nhưng mà, này màu vàng kim trường cung, chẳng qua là hư ảo, mà không phải ngưng tụ. Như Tô Hàn như vậy kéo cung, cũng có thể tu vi lực lượng ngưng tụ mũi tên. Nhưng hắn, cũng không có làm như vậy, mà là tay cầm vung lên, lấy ra một thanh, chân chính màu vàng kim trường cung. Âm dương cung một trong, dương thần cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương thần cung ánh sáng, cùng cái kia kim sắc hoàn toàn tương dung, càng là tại xuất hiện nháy mắt, cái kia nắm hư ảo trường cung. Dường như bị dương thần cung hấp dẫn, thế mà hóa thành vô số kim quang, toàn bộ đều dung nhập dương thần cung ở trong. Dương thần cung bên trong, truyền ra một đạo to rõ đến cực điểm thanh âm, tựa như là cung linh tại sảng khoái kêu to. Tô Hàn có thể rõ ràng cảm giác được, tại những cái kia kim quang dung hợp dương thần cung về sau, dương thần cung lực lượng tăng cường không ngừng một tia. Đánh bậy đánh bạ a, Tô Hàn tầm mắt lấp lánh, trên mặt lộ ra ý cười. Còn thật sự là trùng hợp, ở kiếp trước có được tuyệt thế chiến cung thủ đoạn, nhưng không có dương thần cung, không nghĩ tới cả hai đồng thời thi triển, uy lực sẽ tăng cường nhiều như vậy. Mặc dù cũng không phải là mãi mãi tăng cường, nhưng Tô Hàn đã có được tuyệt thế chiến cung loại bí thuật này, càng là đạt được dương thần cung. Ngày sau chỉ cần hắn nguyện ý, cái kia cả hai tùy thời đều có thể dung hợp, cùng mãi mãi tăng cường, đã không có gì sai biệt. Cái kia thánh huyết. Là ta Tô Hàn, soạt, hét to về sau, kéo cung bắn tên, đồng dạng là màu vàng kim mũi tên, dùng Tô Hàn tu vi lực lượng ngưng tụ mà ra, lại đã đạt tới 2 mét chi trường, so với chân trước đủ lớn gấp đôi. Không chỉ là bởi vì tuyệt thế chiến công nguyên nhân, cũng là bởi vì Tô Hàn tu vi tăng lên nguyên nhân. Mũi tên phía trên, truyền ra ông ông vù vù tiếng. Tô Hàn không do dự, cái kia kéo động dây cung ngón tay, bỗng nhiên buông ra. Hiu, kim tiễn xông về phía trước, hắn mục tiêu chính là Trung Lân. Kỳ thật đối Tô Hàn tới nói, bàn cổ tinh tử cùng Trung Lân trong lòng hắn địa vị đều là không sai biệt lắm. Nhưng thật muốn điểm tuần tự, cái kia Tô Hàn trước hết giết nhất định là Trung Lân. Bởi vì bàn cổ tinh tử dựa vào là vực ngoại thiên ma, mà Trung Lân dựa vào chính là mình. Hắn có khả năng tấn thăng chí tôn huyết mạch, có thể bàn cổ tinh tử không thể, cái này là lớn nhất khác biệt. Tổ thần giúp ta, Trung Lân mắt thấy kim tiễn vọt tới, thế mà so với trước hư ảnh kim kiếm còn muốn mạnh hơn, hắn hoàn toàn mất đi muốn ngăn cản suy nghĩ, một lòng chỉ nghĩ đến bắt lại thánh huyết. Hắn có loại cảm giác, chỉ muốn bắt lại thánh huyết, chỉ cần nuốt vào trong bụng, dù cho chẳng qua là một giọt, cũng sẽ khiến cho hắn tại trong nháy mắt, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đến lúc đó, có lẽ không cần lại dựa vào huyết mạch kết nối, ta Trung Lân liền có khả năng, cùng hắn Tô Hàn chống lại, Trung Lân trong lòng gào thét. Tinh huyết xuất hiện, hóa thành vòng tròn, vị thứ tư tam huyết cổ yêu, xuất hiện ở màn ảnh ở trong. Oanh, về thời gian chẳng qua là kém nháy mắt, gần như là tại cái kia màn ảnh xuất hiện nháy mắt, mặt khác yêu ma thiên kiêu đều không thấy rõ này vị thứ tư tam huyết cổ yêu là ai, màn ảnh liền bị mũi tên cho trực tiếp xỏ xuyên qua sụp đổ. Phốc, Trung Lân há miệng phun ra máu tươi, nhưng tốc độ của hắn không có dừng lại. Ngược lại bởi vì này loại cực mạnh lực trùng kích, càng thêm tới gần thánh huyết một chút. Tô Mộ cũng là muốn nhìn xem, vì ngươi một cái Trung Lân, cửu U Thành đến cùng nguyện ý giao ra bao nhiêu cường giả. Tô Hàn bước chân bước ra, phóng tới thánh huyết, đồng thời lần nữa kéo cung bắn tên. Hiu, mũi tên lao ra, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, tựa như diệu nhật chi quang, rời khắp đại địa. A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Lân thống khổ gào thét, thứ năm giọt tinh huyết, triệu hoán vị thứ năm tam huyết cổ yêu. Rầm rầm rầm, phóng tới thánh huyết con đường, rõ ràng không có bao xa, nhưng đối với Trung Lân tới nói, lại là tràn đầy gian khổ. Làm hắn cách thánh huyết chỉ có 10 mét thời điểm, thay thế hắn chết tam huyết cổ yêu, đã đạt đến trọn vẹn 10 vị. Mà bàn cổ tinh tử nơi đó, Ma Lâm cùng Thiên Trùng không ngừng thi triển, tu vi tăng lên dữ dội thời điểm. Cũng bị Tô Hàn kim kiếm hư ảnh không ngừng đánh nát. Hắn, gồng dạng ở vào trọng thương ở trong, Tô Hàn một người, chặn đánh bàn của tinh tử cùng Trung Lân hai người, để bọn hắn hoàn toàn mất đi ngăn cản lực lượng. Nhưng Tô Hàn cũng không có cao hứng, ngược lại chân mày nhíu càng ngày càng sâu. Công kích số lần càng nhiều, thì càng ảnh hưởng tốc độ của hắn. Bằng không, dùng Tô Hàn tốc độ nhanh chóng, tuyệt đối có khả năng vượt qua Trung Lân cùng bàn của tinh tử. Có thể là, nếu không thi triển công kích, Trung Lân cùng bàn của tinh tử lại sẽ đối với hắn ngăn cản. Đây không phải đơn thuần người nào nhanh người nào chậm, mà là chân thực liều mạng tranh chấp. Cho đến giờ phút này, Trung Lân cùng bàn của tinh tử mặc dù đều là trọng thương, nhưng ba người bọn họ cùng thánh huyết ở giữa khoảng cách, đều là giống nhau. Chỉ có 10 mét, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.